Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 452, Damien vs. Rigus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy có thể hồi phục 150 sát thương đã nhận được. Chắc đó là hiệu ứng một lần thôi. Mọi người trên thế giới đều đang chú ý đến Grid, bao gồm cả những người chơi đang tham gia PvP lúc này cũng như những người chữa trị không tham gia giải đấu quốc tế. Grid đã kết hợp sức mạnh hàng đầu của mình với kỹ năng thợ rèn tốt nhất, và cũng có khả năng thể hiện một thế lực khủng khiếp với tư cách là người đứng đầu chơi đồ mạnh. Trên thế giới dù có rất nhiều thế lực chưa được chứng minh là có sức mạnh áp đảo nhưng đã bị theo dõi với sự cảnh giác rồi. Vậy nên đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để phân tích điểm mạnh và điểm yếu của Grid. Vì vậy mọi người đều tập trung vào Grid, và đặc biệt là Grovel. Grid, nếu nghĩ về mẹ mình, Grovel sẽ hy vọng rằng Grid sẽ không lọt vào trận chung kết. Nhưng trái tim anh lại muốn kết quả ngược lại. Anh ấy muốn chiến đấu với Grid. Anh ấy muốn chiến đấu, tận hưởng và tăng trưởng cùng với Grid. Đúng là một lòng tham ích kỷ. Grovel đau đớn kìm nén lòng mình và rời khỏi phòng chờ. Đó là để chuẩn bị cho vòng đấu thứ hai sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Xì, bu, đám đông đang la ó. Giữa tiếng la ó đó, người ta có thể nghe thấy những tiếng chửi bới của Trung Quốc. Ni chi phen le ma. Bạn đã ăn cơm chưa? Đây là câu người Hàn Quốc dùng làm câu chửi vì nó nghe giống câu chửi của người Hàn Quốc. Đó là 100, người Hàn Quốc đang chửi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đám đông cũng không giấu nổi sự tức giận đối với Hao. Thậm chí có người còn ném cả rác nữa. Tại sao anh lại bỏ cuộc hả? Sau khi đăng xuất, Grid đã từ chối cuộc phỏng vấn từ người dẫn chương trình và chạy đến chỗ Hao. Tại sao anh ta lại bỏ cuộc sau khi đánh được Grid trong 20 phút chứ? Rõ ràng Hao mới là người được tát và đánh Grid, nên Grid không có cảm giác nào như mình đã thắng cả. Hơn nữa, Grid còn muốn chiến đấu lâu hơn để giảm thời gian hồi chiêu của LT, nhất thể, GT, và nhận được kinh nghiệm cho vật phẩm nữa. Bụp, Hao bị ném chai nhựa vào mặt bởi một khán giả Trung Quốc và anh ta quay về phía Grid. Đôi mắt anh ta trong veo khi nhìn Grid chứ không có dấu hiệu tức giận, oán hận hay hối hận ở bất cứ đâu cả. Thật ngu ngốc khi cứng đầu trong một trận chiến thua cuộc. Nếu như đây không phải trận đấu chính thức thì sẽ khác. Hao chắc chắn sẽ chiến đấu chống lại Grid mà không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Anh ta sẽ học hỏi. Nhưng vì đây là giải đấu quốc tế, nơi có tất cả các loại người đang theo dõi trận chiến và sẽ có rất nhiều rủi ro trong việc bộc lộ tất cả các kỹ năng của anh ta. Tôi đã chiến đấu với anh trong 20 phút, và thái độ của tôi từ đầu là đã sai. Tôi rất xấu hổ vì đã không nhận ra kỹ năng của anh. Grid ở trên anh ta. Hao đã nhận ra sự thật và khiêm tốn cúi đầu. Tôi rất kính trọng anh. Hãy suy nghĩ về nó. Tại sao Grid lại tự gọi mình là người đần độn chứ? Rồi Hao nhìn lại quá khứ của Grid, tất cả các thông tin về cậu ta. Sau đó, Hao đã có thể đưa ra một kết luận rằng Grid đã đạt được vị trí này là nhờ sự chăm chỉ của mình. Trong khi những ranker khác có thì có vũ khí là tài năng bẩm sinh. Móc lường chấm, anh thật đặc biệt, niềm đam mê của Hao đã được thắp sáng. Đây là người tiếp theo kể từ Grovel mà Hao tôn trọng. Và người này cũng hoàn toàn trái ngược với Grovel. Thiên tài Grovel ngay từ đầu đã là bầu trời. Còn Grid ngu ngốc lại là một tòa tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cứ xếp từng viên đá lên nhau và chồng lên trời. Hao không còn cách nào khác ngoài việc phải cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, có một điều đã khiến anh lo lắng. Đừng để nó sập, một tòa tháp cuối cùng cũng sẽ sụp đổ vào một thời điểm nào đó. Càng nhiều độ cao được tích lũy thì nó sẽ càng rủi ro hơn. Nếu Grid gặp phải một thảm họa mà không thể vượt qua được bằng nỗ lực, chắc chắn rằng cậu ta sẽ khó có thể thoát khỏi vấp ngã. Hao không biết Grid sẽ thừa nhận thất bại hay bỏ cuộc lúc đó. Mình không biết mình nên lo lắng về ai lúc này. Hao cười rồi quay lưng về phía Grid. Nếu Grid phá vỡ bầu trời, mình sẽ phải phục vụ Grid. Những lời mạnh mẽ của Lao một lần nữa vang lên trong tâm trí anh ta. Lần này, Hao không còn thấy bị xúc phạm nữa. 32 người sẽ tham gia vào vòng 2. Trong số đó có những ứng cử viên nặng ký nhất như Grovel của Nga, Chris của Canada, Damien và Kat của Nhật Bản, Scout của Hoa Kỳ, Pon của Tây Ban Nha và Rigus của Anh. Và có Grid Hàn Quốc. Này, tôi không ngờ Hao của Trung Quốc lại bị loại ngay ở vòng đầu tiên đấy. Nó còn là xin đầu hàng nữa chứ. Đó đúng là một sự cố chưa từng có. khả năng phát triển và phục hồi của Grit đã vượt qua dự đoán của Hao. Grit dù có bị đánh mạnh đến đâu thì anh ta vẫn giống như một xác sống vậy và sức tấn công của anh ta thậm chí còn trở nên mạnh hơn nữa thì phải. Nhưng chẳng phải Hao vẫn bỏ cuộc quá dễ dàng sao? Có lẽ sức chịu đựng của Hao là quá yếu. Vòng thứ hai đã bắt đầu trong khi các bình luận viên đang nói chuyện. Các trận đấu cũng không tệ lắm. Từng thí sinh chiến thắng đã đánh bại đối thủ để đi tiếp vào vòng trong. Grogu cũng đã chiến thắng một cách dễ dàng mà không nhận một đòn tấn công nào. Scout đang cố gắng hết sức với niềm tin rằng anh sẽ dẫn dắt được nước Mỹ chiến thắng. Cat thì bị say mê bởi sức mạnh của chính mình. Con đã chiến thắng trong khi mơ về việc trở thành thương thủ giỏi nhất. Và vì vậy nên lượt xem đã bắt đầu giảm nhẹ do không có bất ngờ lớn thì. Cuối cùng thì nó cũng đã đến. Trận đấu thứ 15 trong vòng 2. Bầu không khí có phần yên tĩnh của sân vận động quốc gia Stade de France đã thay đổi đáng kể. Tỷ lệ xem của các chương trình phát sóng quốc tế bỗng tăng mạnh. Chỉ như vậy thôi cũng thấy được trận đấu thứ 15 này được quan tâm nhiều như thế nào. Nhân vật chính của trận đấu mà mọi người đã chờ đợi. Damien và Regus, Regus và Damien, giáo hoàng người chơi đầu tiên, đó là Damien. Anh ta chuyên về kiếm và phép thuật. Anh có sức mạnh vượt trội và sức mạnh bắp bên cạnh sức mạnh phục hồi của mình. Anh ta tự hào về khả năng chiến đấu cân bằng hoàn hảo và có thể so sánh được với Grogu và Grit. Nhưng Regus cũng không thể bị bỏ qua được. Anh đã là người mạnh nhất kể từ những ngày mà hội chơi đồ mạnh còn là hội Tedaka. Anh ấy là thần tượng của tất cả các võ sĩ trên thế giới trong một thời gian dài và đã thu hút sự chú ý với tư cách là nghề Asura duy nhất. Không phải nghề Asura thực sự khó chơi sao? Nó được cho là có độ khó cao nhất trong số các nghề thăng tiến bậc 3. Tôi thà nhận một nghề ẩn còn hơn là Asura. Có suy đoán rằng nghề thăng tiến bậc 4 của Asura sẽ được liên kết với một nghề ẩn. Do đó, nhiều võ sĩ đã không chuyển sang nghề thăng tiến bậc 3 mà đã tập trung vào nhiệm vụ nghề Asura. Sức mạnh của Asura thật đáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi kỹ năng đều có độ chính xác cao bất thường và mỗi đòn đánh đều tăng thêm sát thương combo. Có một khía cạnh bổ sung nữa là khi giao tranh với kẻ thù, nó có thể gây thêm sát thương sét. Nhưng liệu anh ấy có thể liên kết combo với Damien được không? Không ai có thể đoán trước được người chiến thắng. Damien và Regus đã chào nhau trên sân khấu. Thật kỳ lạ khi gặp anh ở một nơi như thế này. Đúng vậy, hai người đàn ông mỉm cười. Họ thường là những người bạn rất tốt. Damien thích Regus vì đó là người không bao giờ coi thường anh ta vì anh là một otaku, trong khi thực ra Regus luôn thân thiện với mọi người. Nhưng ánh mắt của họ đã thay đổi ngay lập tức khi nhận được tín hiệu bắt đầu trận đấu. Bảo hộ thần thánh, hiện thân ánh sáng, phước lành nữ thần. Ngay từ đầu, Damien đã sử dụng các phép bắp tăng sức tấn công, phòng thủ, tất cả các chỉ số và lôi ra một chiếc khiên. Đó là bởi vì anh ta không thể đối phó với Regus trong trạng thái không có bắp được. Tuyệt quá, khà khà, Damien đã được bao quanh bởi một hào quang vàng và bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Regus đã không thể tìm thấy kẽ hở và lao về phía anh ta một cách điên cuồng. Grogu đã trở lại phòng chờ và theo dõi trận đấu, và anh bỗng ngạc nhiên một cách hiếm thấy. Như này chẳng quá vội vàng sao? Nếu đối thủ đã sử dụng bắp thì Regus nên câu giờ cho đến khi hết bắp mới phải. Và nếu đối thủ là một kẻ mạnh như Damien thì càng phải làm thế. Nên Grogu đã không hiểu tại sao Regus lại cố gắng đánh trực diện Damien. Thậm chí Grogu còn nghĩ rằng việc Regus có thể chạm vào Damien trong tình trạng được bắp đầy đủ là quá khó. Và đúng như Grogu mong đợi, Regus đã lao tới một cách điên cuồng và nhận đòn phản công. Lá chắn của Damien đã hấp thụ sát thương và phản lại một đòn tấn công nhanh và trau chuốt. Nghề Asura có chỉ số phòng thủ tồi tệ nhất và Regus đã bị thiệt hại nhẹ. Không thể nào, Regus tìm cách khắc chế lá chắn của Damien, chịu đòn tấn công và không lo lắng về việc máu của anh đang giảm nhanh chóng. Tốc độ tấn công của anh chậm nhưng chắc chắn chúng sẽ nhanh dần hơn. Người duy nhất phát hiện ra điều này là Grogu. Trên thực tế, ngay cả Damien cũng không nhận thấy sự thay đổi nhỏ ở Regus và trước khi biết điều đó, anh ta đã bị trúng một đòn phản công mạnh mẽ. Khụ, Damien chưa kịp nâng khiên thì bị trúng đòn vào bụng và khiến anh ngã xuống đất. Khuôn mặt của anh sau đó bị đập bởi đầu gối tàn nhẫn của Regus. Hừ, thiệt hại của lần tấn công thứ hai khác hẳn với lần đầu tiên. Đòn thứ hai là đau hơn. Đòn thứ ba chắc sẽ còn đau hơn nữa. Mình không thể cho phép anh ta đạt được một combo. Móc lửng chấm. Damien vội vàng nâng khiên lên. Thời điểm và góc độ là rất hoàn hảo để có thể chặn được cú đấm của Regis. Nhưng ngay trước khi nắm đấm của Regis bị chặn lại bởi tấm khiên vuông lớn thì... Bụp, hừ, Damien lại ho ra máu. Anh ta đã bị trúng đòn đá của Regis. Anh ta đá khi nào thế? Móc lửng chấm. Regis có thể tự do di chuyển tay và chân của mình cùng một lúc sao? Không ai không ngạc nhiên trước kỹ năng của Regis cả. Regis là người đã đánh bại Chris xếp thứ 3 trong giải đấu quốc tế năm ngoái và đã chơi một trận đấu đẹp mắt với Chris. Giờ đây anh ấy đã tiến bộ hơn nữa. Anh ấy có khả năng điều khiển tốt ngang với Hao và đã vượt qua sự tồn tại của một võ sĩ. Tôi chỉ có thể cảm thấy ngưỡng mộ mà thôi. Regis sẽ giành chiến thắng lần này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như mọi người đã suy đoán thận trọng, đòn tấn công tiếp theo của Regis đã giáng vào cằm Damien. Chà, đám đông ngưỡng mộ, càng nhiều combo được liên kết thì Regis càng gây ra nhiều sát thương hơn. Thanh máu của Damien đã giảm đáng kể, nhưng Damien là một giáo hoàng cơ mà. Hơi thở nữ thần, một kỹ năng hồi phục tuyệt đối, đó là kỹ năng chữa trị mạnh nhất sẽ giúp phục hồi 100. Máu của anh ta và 70. Máu của thành viên trong nhóm, bảo hộ nữ thần, bụp, một chiếc khiên có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của kẻ thù một lần, và nó đã ngăn chặn hoàn toàn combo của Regis. Sau đó Damien sử dụng một kỹ năng tấn công, thịnh nộ nữ thần, pua, một tia sáng bắn vào Regis. Người chiến thắng là Damien. Damien vs Regis là trận đấu căng thẳng nhất ở vòng 1 và vòng 2. Hai người họ đã chiến đấu trong 31 phút 20 giây và mang đến một màn trình diễn hồi hộp cho các khán giả và người xem. Các bình luận viên đã không thể diễn tả được sự phong phú và sâu sắc của cuộc đối đầu đó. Có lẽ đó là lý do tại sao mà mọi người trên thế giới đã không thể thoát khỏi dư âm trận chiến. Họ không thể tập trung vào bất cứ điều gì mà người dẫn chương trình đang nói trên sân khấu nữa. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, vì Griff và Chris... Khoảnh khắc hai tên tuổi lớn được người dẫn chương trình nhắc đến, mọi người đã lại tập trung sự chú ý lên trên sân khấu. Chương 453, Ruth vs. Chris, cách chương.